Nhìn vô số đệ tử Quỷ Vương Môn nhanh chóng lướt qua, trong lòng Từ Ngôn cũng thầm thở ra một hơi. Sau đó, hắn và Vương Bát Chỉ nhanh chóng đi theo phía sau đám người kia ra. Núi xanh cỏ đó, nước biếc chảy dài. Phía sau đám người, Từ Ngôn nhỏ giọng nói một câu chỉ mình mới nghe thấy, nói tiếp một câu mà hắn còn chưa nói hết kia. Nhị Thế Bảo đúng không? Đá ta một cước, chờ ta trả lại cho ngươi 100 cước đi. Trong mắt hắn có một tia lạnh lẽo hiện lên, sau đó liền khôi phục lại cái bộ dáng ngu ngô, ngây ngốc như trước. Thật ra người ta đá một cước không tính là gì, Từ Ngôn cũng không nhỏ mọn như vậy. Bản thân là một tên tiểu tử choai choai, bị người ta đá vài cái cũng không tính là chuyện gì to lớn. Thế nhưng, một cước của Nhị Thái Bảo Dương Ca đã chọc đến tận trong tâm đen của trong lòng hắn. Nếu không phải hắn đưa tay bảo vệ được chút ít, thì đã bị đối phương đạp cho thổ huyết rồi. Một cước của tiên thiên tứ mạch đá vào ngực, không dùng toàn lực, cũng sẽ khiến người khác trọng thương. Dù vậy, Từ Ngôn vẫn cảm thấy trong ngực khó chịu, hít thở khó khăn. Phần thù án này Từ Ngôn nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định, hắn sẽ hoàn toàn trả lại gấp bội. Có thân phận Nhị Thái Bảo, Dương Ca không hề kiêng kỵ, không bắt được người bịt mặt kia mà chút giận, lửa giận lên hai người của tên Lâu La Quỷ Vương Môn. Trên đường đi, mặc dù không đuổi được kẻ thần bí đánh bay mũi tên của gã, nhưng cũng lại liên tiếp đánh đạp hơn 10 tên Lâu La trong Quỷ Vương Môn đang giả chết nữa. Một mực đuổi theo, mục tiêu tới mé đông của khu rừng trúc, Trác Thiếu Vũ mới dừng bước. Cạnh gã không xa là thiếu môn chủ của Chỉ Phiến Môn đang đưa mắt nhìn qua. Một lần tổn thất 4 vị thái bảo, Quỷ Vương Môn các ngươi nên chọn ra thái bảo mới rồi. Tiêu Mộng phe phẩy quạt giấy trong tay cười hăng hắc nói tiếp. Một năm chết không biết bao nhiêu là tên. Xem ra, làm thái bảo của Quỷ Vương Môn còn dễ dàng hơn cả gà vịt ngan chó ngoài kia. Thiếu môn chủ quá khen. Sắc mặt Trác Thiếu Vũ trầm xuống nói. Quỷ Vương Môn chúng ta có đông thái bảo, chết mấy người cũng không sao, không giống Chỉ Phiến Môn các ngươi, chỉ có một thiếu chủ. Ngụ ý của Trác Thiếu Vũ là nếu thiếu môn chủ các ngươi mà chết, thì coi như Tiêu gia các ngươi tuyệt hậu rồi. Cũng giống nhau mà thôi. Tiêu Mộng cười nhạo một tiếng, phe phẩy quạt, bày ra một bộ dáng công tử hào phú đi ra ngoài du ngoạn, rồi kéo theo đám thủ hạ đi mất. Tại Tề Quốc, có thể nói chuyện như vậy với đại thái bảo Quỷ Vương Môn cũng chỉ có vị Ngụy công tử này mà thôi. Một lứa trẻ tuổi ta phái của Tề Quốc cũng chỉ có 2 người bọn họ, cảnh giới ngang nhau, địa vị cũng không chênh lệch nhiều lắm. Quỷ Vương Môn cũng không thực sự kết hồ với Chỉ Phiến Môn, chỉ là móc bỉa nhau một phen, rồi Trác Thiếu Vũ kéo thủ hạ rời khỏi Mã Vương Trấn, trở về Phong Sơn Thành. Còn về phần mấy trăm thi thể môn nhân chết đi kia, đành làm chút ít dinh dưỡng cho rừng trúc vậy. Người trong tà phái làm gì chú ý tới mấy chuyện như này? Vương Bát Chỉ ăn một cái tát lúc này cũng ngượng ngùng theo sát sau đội vũ quay trở về. Chỉ có Từ Ngôn dần dần thoát ly ra khỏi đội ngũ, rửa ráy thân thể ở bên ngoài một phen, rồi quay trở lại Mã Vương Trấn. Hắn còn chưa trả tiền ngựa, lúc trước chỉ mới để lại tiền cọc mà thôi. Tính ra cho hay không phải là không có gì, tuy hắn trúng một cước nhưng lại bắt được một con rắn nhỏ kỳ quái mang về. Còn về phần thuận tay cứu được nữ hài kia một mạng, đã bị Từ Ngôn sớm quên bẵng đi. Đã thì ân thì không cầu báo đáp. Cái này tựa như thuận tay vun tưới cho nhánh cỏ một ly nước trong. Về phần cỏ nhỏ trong này lớn lên, xinh đẹp thì bản thân coi trọng nó. Nhưng người khác trông thấy như vậy cũng bình thường. Nếu muốn được báo đáp thì đã không gọi là thi ân, mà gọi là lợi dụng rồi. Thân là người của đạo gia, cho dù hiện giờ ăn thịt mặc cẩm y, thì những đạo lý sư phụ dạy bảo trước kia Từ Ngôn cũng không có nửa điểm quên. Ăn một bữa no nê tại Mã Vương Trấn xong, Từ Ngôn dắt 2 con ngựa từ chỗ người bán ngựa rời đi. Coi như toàn bộ bạc trên người hắn đã bị xài sạch sẽ rồi. Ngựa này đã được dạy dỗ từ trước nên rất biết nghe lời, Từ Ngôn ngồi sau lưng ngựa cũng đầy thoải mái.